Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacviet.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới hôm nào Blog Radio cùng đồng hành với các bạn trên con đường tình yêu tháng 4, rồi chúng ta lại cùng nhau sống lại một thời học trò nhiều mộng ước. Và hôm nay, tạm biệt tháng 5, chúng ta cùng đón chào tháng 6 với một ngày mở đầu thật là đặc biệt, ngày Quốc tế Thiếu nhi. Mùng 1 tháng 6, mỗi gia đình đều có cách riêng để dành những niềm vui thật là bất ngờ và lý thú cho các bé thơ. Còn Blog Radio lại nhận được rất nhiều email của bạn đọc với cùng một tâm sự, đó là những kỷ niệm, những câu chuyện thật đẹp về tuổi ấu thơ. Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi khi người ta đã trưởng thành thì những ký ức của tuổi thơ như những dòng suối mát lành thi thoảng lại chảy về trong ta giữa những lo toan, bộn bề của cuộc sống. Con đường khuya, ngã tư không đèn, những đêm vắng dẫn lối ta về với tuổi thơ. Đã khi nào bạn mơ ước một lần được trở lại tuổi thơ? Nào chúng ta hãy bắt đầu con đường trở lại tuổi ấu thơ với Blog Radio qua bài viết gửi từ email của bạn Quỳnh Hoa. Ước mơ ấu thơ trong tôi là thích lắm những đêm mình nằm một mình trong khoảng sân rộng vườn nhà, ngắm nhìn một bầu trời đầy sao. Hồi đó Hà Nội có rất ít nhà cao tầng như bây giờ. Mình ước mình có thể bay lên bầu trời, được chạm tay vào những vì sao, được bay cùng những vì sao trong khoảng không vũ trụ bao la. Thích lắm những đêm trăng sáng, nhìn lên bầu trời ngắm ánh trăng, tưởng tượng có chị Hằng Nga xinh đẹp muôn phần với chú Thỏ Ngọc trắng muốt, có chú Quệ hay nói dối phải ngồi dưới gốc đa trên cung trăng chăn trâu. Thích lắm những cánh chim bay lượn ngang bầu trời tìm về tổ ấm, những buổi chiều hoàng hôn. Những lúc ấy cũng ước gì mình cũng có đôi cánh để bay lượn như thế. Cảm giác tự do tự tại thật là thích làm sao. Thích lắm khi xem xong bộ phim Tây Du Ký, ước mình cũng có 72 phép thần thông biến hóa như Tôn Ngộ Không, trừ yêu, hàng quái, biến hình thành con kiến bé xíu hay biến thành gã khổng lồ, muốn biến gì ra cái đấy. Bật mí nhá, cũng vì như vậy mà có lần mình suýt chết khi chui đầu qua song sắt cửa sổ với ý nghĩ ta là Tề Thiên Đại Thánh 72 phép thần thông biến hóa, cưỡi mây cưỡi gió như Tôn Ngộ Không. Để rồi cái đầu to đụng của mình lúc đó bị kẹt giữa khung cửa sắt bé tí, rồi lại mếu máo. Thích lắm những lần nhìn lên bầu trời thấy mặt trăng, mặt trời như những cái bánh rán khổng lồ. Ta chạy đến đâu cũng thấy nó đi theo mình, như thể mình là trung tâm của vũ trụ vậy. Thích lắm những lần thấy máy bay qua bầu trời, tiếng động cơ gầm rú. Ta lại tự hỏi làm sao máy bay có thể bay được nhỉ? Và máy bay có thể bay tới thiên đình, gặp Ngọc Hoàng, Thượng Đế không? Thế rồi một ước muốn cháy bỏng, ngày nào đó mình sẽ ngồi lên chiếc máy bay để bay lên thiên đường. Rồi cùng với thời gian mình lớn lên, những giấc mơ thiên thần ngày nào, trừ một nửa điều cuối cùng của mình có thể thực hiện được, còn lại mình biết chỉ là những mộng tưởng, không chỉ với mình mà với tất cả những người bạn đồng lứa đã một lần bước qua tuổi thơ. Các bạn vừa nghe bài viết Ước mơ ấu thơ trong tôi là của bạn Quỳnh Hoa. Có lẽ các bạn sẽ đồng tình với suy nghĩ này của cả quay, đó là trong cuộc sống của chúng ta thật không có gì phong phú và nhiều màu sắc hơn những ước muốn của tuổi thơ. Đúng là như vậy, và bạn có nghĩ rằng những ước muốn tưởng chừng như viển vông, ngây ngô ấy có khi lại trở thành một niềm tin đi theo người ta suốt chặng đường đời, để rồi một lúc nào đó, như một thước phim quay chậm, nó sẽ trở lại làm ánh lên trong ta những nụ cười. Tạm biệt với những ước mơ thơ dại, chúng ta hãy cùng trở lại con đường tuổi thơ với những kỷ niệm mát dịu bên mẹ, người luôn đi bên ta từ tuổi ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Bình yên, điểm tựa dịu dàng và lặng lẽ nhất trái tim ta. Mời các bạn lắng nghe tâm sự gửi từ email nước mắt biển gạch dưới 9000@yahoo.com. Bình yên của con, điểm tựa dịu dàng và lặng lẽ nhất của trái tim con. Mẹ à, thời gian gần đây con đang dần đánh mất mình. Con muốn về bên gia đình, được ăn những bữa cơm gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết rằng ngay cả khi bố cũng quên mất ngày sinh nhật của con thì có một người vẫn luôn luôn nhớ. Hạnh phúc vì biết rằng khi tất cả mọi người quay lưng lại với con thì vẫn có một người luôn lặng lẽ bên con. Bên mẹ, con lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ. Con nhớ lắm, lúc bé đi học về, mẹ hay hỏi con được mấy điểm. Con đã danh mãnh nói thêm thật nhiều điểm tốt, con đã nói dối để mẹ vui lòng. Con nhớ lắm, những lúc mấy anh em hỏi, mẹ có yêu con không? Mẹ lại mỉm cười, không yêu con thì yêu ai? Nhớ những đêm nằm bên mẹ, luyên thuyên một hồi rồi mới chạy sang phòng ngủ. Và con nhớ cả những lúc con và mẹ giận nhau, chẳng hiểu sao con lại ghét mẹ đến thế. Con láo với mẹ, làm mẹ khóc, mẹ buồn, nhưng bao giờ mẹ cũng là người làm lành trước. Con xin lỗi, vì con là một đứa ích kỷ, mẹ à. Con còn nhớ lắm, nhớ hết, nhớ nhiều, nhưng càng nhớ, con lại càng thấy có lỗi với mẹ nhiều hơn. Thế nhưng, có thời gian, con đã đánh đổi cả hạnh phúc ấy, chỉ để online với bạn bè. Con đã lãng phí quá nhiều thời gian, con đã quên mất mẹ. Con hư, mẹ nhờ. Con hư vì đã viết bao nhiêu entry cho bạn bè, nhưng số entry cho mẹ chỉ là lác đác. Để rồi khi con bị tổn thương vì bạn bè thì chỉ biết về ôm mẹ mà thôi. Con hư vì đôi khi con đau đớn bởi những cái vẩn vơ nhiều hơn là đau khi mẹ ốm. Những lúc con buồn, con chỉ biết tìm mẹ để lại được làm đứa con bé bỏng của mẹ và để nhỏ lại, trọn vẹn trong lòng mẹ. Con sợ cuộc sống dối trá ngoài kia, sợ những lời nói vô nghĩa, sợ hết, sợ rất nhiều. Con sợ cả chính mình. Đôi khi cuộc sống quá đơn giản đến nỗi ngu ngốc và đáng thương, mẹ à. Để trưởng thành, con biết mình còn phải va vấp nhiều, và con đã trở về với mẹ. Tất cả những yêu thương, vui buồn, giận hờn ngoài kia đều không thật bằng yêu thương của mẹ. Chỉ có mẹ là người con có thể nói hết, nói thật những gì con suy nghĩ và cảm nhận. Con yêu mẹ vì tất cả. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cái Dương nhà mình sắp thi đó mẹ, nó nhớ và thương mẹ rất nhiều. Mẹ hãy thường xuyên động viên em nhé. Chúng con sẽ học tốt, mẹ yên tâm. Ở nhà đợt này xảy ra nhiều chuyện mẹ nhờ, nhưng mẹ đừng buồn nữa. Có gì mẹ hãy nói cho con biết. Đạt sẽ học tốt, nó cũng thương mẹ lắm. Bố, mẹ và các em nhớ giữ gìn sức khỏe. Con yêu cả nhà. Con nhớ ai đó đã nói rằng tham vọng không phải là tiền bạc, danh vọng và địa vị. Tham vọng lớn nhất của con người là tham vọng được bình yên. Bởi những điều phù phiếm kia có thể kiếm được dễ dàng, nhưng bình yên thì phải khó khăn để có. Con tin điều đó và cũng mong mình là người tham vọng. Còn mẹ, mẹ sẽ là bình yên tuyệt đối của con. Các bạn vừa lắng nghe bài viết Bình yên của con, điểm tựa dịu dàng và lặng lẽ nhất của trái tim con, gửi từ email nước mắt biển gạch dưới 9000@yahoo.com. Bạn nghe Blog Radio thân mến, trong hàng trăm, hàng ngàn kỷ niệm của tuổi thơ, chắc chắn mỗi chúng ta đều có một góc cho kỷ niệm với những bữa cơm bên ông bà, cha mẹ, anh chị em. Những bữa cơm có thể đạm bạc nhưng lại chan chứa hạnh phúc và thương yêu bởi những món ăn được làm từ thứ gia vị mang tên yêu thương của mẹ. Đã bao giờ bạn tự hỏi ý nghĩa của bữa cơm gia đình là gì chưa? Mời các bạn lắng nghe tâm sự được gửi từ blog của bạn Quỳnh Nga, mùa thu Hà Nội. Thế là cậu em họ đã quyết định về nhà ăn ngủ hàng ngày. Nghe điện thoại của em xong, mình thấy rất vui. Cậu em quá bận rộn với công việc ở công ty, thế là vác quần áo, đồ dùng đến ở luôn tại văn phòng. Làm cách nhà khoảng 10 cây, thế mà một tuần, cu cậu về ăn cơm với bố mẹ được 1-2 bữa tối. Mình cũng đã nói với cu cậu rất nhiều, rằng em hãy coi trọng bữa cơm gia đình, chứ nhà có hai anh em, anh thì đi xa, còn em ở gần lại chẳng về ăn cơm, hai bác buồn đấy. Em nên hiểu rằng, được chăm sóc và lo lắng cho con cái là hạnh phúc nhất của bất cứ bố mẹ nào. Như chị bây giờ, một bữa cơm đầm ấm với gia đình rất khó đây này. Em đang có được những hạnh phúc rất bình dị đó, thì hãy cố gắng duy trì nhé, cố gắng về nhà ăn cơm đi. Ở những thành phố lớn, nhịp sống công nghiệp khiến người ta gần hơn với máy tính, với internet, với xe hơi, máy lạnh, và dần xa những buổi chiều bếp đò lửa, dần xa những bữa cơm tối với đông đủ thành viên trong gia đình, dần xa với cả tiếng bát đũa và những mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp lan tỏa. Chẳng biết mình có cổ hủ quá không? Sống ở những thành phố lớn nhất nước, Hà Nội, rồi bây giờ là Sài Gòn, phóc một cái là có thể ra quán, được phục vụ tận chân tơ kẽ tóc. Thế mà, dù một mình nhưng vẫn nhất định duy trì những bữa ăn tự nấu, vẫn thích tự chăm sóc mình vì đó thực sự là một hạnh phúc, một niềm vui. Lẽ ra với tuổi của mình, hạnh phúc đó phải lớn hơn nhiều khi mà hàng ngày được chăm sóc cho chồng, con, cho bố mẹ chồng, anh em và người thân trong nhà. Nhưng mình vẫn chưa có được điều đó. Ở văn phòng mình, khi ngồi ăn trưa trong bếp, một vài chị hào hứng kể: nhà chị cả năm không hết một bình ga, nhà em thì hết hai bình, nhà mình thì chẳng rõ vì toàn ông chồng nấu nướng, nhà mình tháng hết 2kg gạo. Đó là những điều nên buồn hay vui? Bây giờ cuộc sống nhiều đổi thay, nhiều gia đình khá giả, chị em lại ưa nhàn hạ, trau chuốt, xe đẹp và đắt tiền, shopping, spa thường xuyên, ai chẳng thích mình đẹp, chăm sóc sắc đẹp là rất tốt. Nhưng đã là vợ, là mẹ, sao nhiều chị em lại không nghĩ đến chăm sóc gia đình trước tiên? Bếp luôn lạnh, cứ đến bữa là cả nhà kéo nhau ra quán ăn. Có người sẽ nói, ừ thì người ta có điều kiện, vất vả làm gì. Nhưng có thể duy trì được mãi những bữa tối của cả nhà ở ngoài quán, qua hết năm này năm khác được ư? Thật lạ. Có người thi thoảng nấu một bữa thì không dám làm món chiên, rán vì ngại lau bếp, dọn dầu mỡ, ngại làm cua, cá vì tanh và làm lâu. Thậm chí mua trái cây về nhà ăn thì thà nhịn loại trái cây mình thích và chuyển sang mua loại khác còn hơn là phải gọt. Điều kiện kinh tế nhà họ chẳng kém ai, nhưng mình vẫn thấy các nhà chị em này còn thiếu rất nhiều. Chợt buồn khi tối nào cũng nấu cơm một mình, ăn một mình. Nhưng thật vui vì mỗi lần bố cậu em họ gọi điện cho mình đều hỏi câu đầu tiên: bếp vẫn đỏ lửa chứ hả con? Dạ con cảm ơn bác. Bác có biết con thèm lắm, khao khát lắm một bữa cơm gia đình bên bố mẹ và các anh chị em. Thèm lắm sự sum họp đầm ấm sau mỗi ngày làm việc. Để được mẹ chan cho bát canh rau muống dầm xấu hay canh cua ngọt mát giữa mùa hè, hoặc cắp cho một miếng thịt gà và măng yêu. Ăn đi con, gà chạy bộ đấy, ăn cho nó béo một chút. Còn cái nhà, sao ăn mãi mà chẳng béo? Để được chia sẻ với bố mẹ và cả nhà đủ chuyện diễn ra trong một ngày. Thế nhưng con không có được điều thật đơn giản, thật bình dị ấy giữa Sài Gòn xa lạ này. Và con biết, còn rất nhiều người khao khát như con, bác ạ. Các bạn vừa lắng nghe những bài viết, những mảnh ghép yêu thương của tuổi thơ. Và chúng tôi tin rằng qua mỗi bài viết, bạn sẽ bắt gặp thấp thoáng đâu đó hình ảnh của chính mình. Tuổi thơ ơi, có khi nào trở lại? Để kết thúc chương trình Blog Radio 29 với chủ đề Tuổi thơ ơi, xin một lần trở lại, mời các bạn nghe một bài thơ của blogger Azuri. Tôi sẽ chờ một vé đi tuổi thơ. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Cho tôi về lại mái nhà quê nghe mưa rơi lộp độp. Bước ra ngoài, khúc sông đìa bám, khúc sông nước trong, khúc sông in tán dừa. Chiều dông mưa nào, mùa hè mưa nào, con đường mưa nào, tôi ở quê. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, về lại túp nhà khoảnh sân cô giáo cũ. Cô giáo nuôi gà, gà chạy lanh quanh, ngang bữa học, lạch bạch vào trong nhà, oang oác, nhốn nha và nhốn nhéo. Trong sân lá reo chỉ muốn ngủ, cô giáo già dạy toán, nào nào các con học tiếp nào. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, tôi sẽ ngồi lại ghế đá sân trường năm cũ. Mùa hè, hoa phượng đỏ rơi rơi, mùa hè, những dòng văn rơi rơi. Trong quyển lưu bút hoa hòe, trong những nét chữ gà bới trâu gặm, tôi nhất định nhớ từng gương mặt quen. Tôi biết chứ, nhiều năm sau gặp lại, thầy đều ngó lơ qua phía khác, hoặc giả, ủa dạo này sao rồi, dăm câu rồi lỉnh mất. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, tôi sẽ nói ông bà rằng con biết ông bà thương con. Tôi sẽ nói ba mẹ rằng con biết ba mẹ kỳ vọng vào con. Tôi sẽ nói bạn rằng tôi quý bạn vô cùng. Tôi nói mà, tôi biết chứ. Nhiều năm sau, tôi muốn nói nhưng ngại, tôi muốn xà vò lòng nhưng ngượng. Trẻ con thì làm cái gì cũng dễ, tôi người lớn nên tôi biết. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, dẫu chỗ ngồi có chật tôi sẽ đứng, dẫu đường có xa tôi sẽ đợi, dẫu năm tháng có đi qua thêm nhiều nữa tôi vẫn không ngại. Tôi sẽ chờ, chờ hoài một vé đi tuổi thơ. Hành trình trở lại tuổi thơ qua những ký ức ngọt ngào cùng Blog Radio tạm dừng ở đây. Xin Sinh và Gà Quay mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Trở Lại Tuổi Thơ qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Một tuổi thơ không thể quên, với bao kỷ niệm vui, buồn, với hình dáng lam lũ của bóng cha, dáng mẹ vất vả nuôi con. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogvn@vasc.com.vn. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chiếc Sinh Cả Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Oh,